Thủy Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vy trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Thủy Minh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện nhé. Lục Dã không ở đây, Dã Từ nói anh có thể dùng xe chở cô về nhà. Nam Vận không khách sáo, thậm chí có chút háo hức muốn thử, vì cô chưa bao giờ ngồi trên một chiếc Bugatti Veyron. Sau khi chào tạm biệt lớp trường, cô theo Dã Từ rời đi. Đây là lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe sang trọng đẳng cấp quốc tế. Nam Vận có chút phấn khích, nhưng cô cũng không quên nhắc nhở bạn trai mình. Anh lái xe cẩn thận một chút, đừng đụng trúng xe khác. Nếu dám làm xe bị chảy sát, có khi bán hai người bọn họ cũng không để nổi. Lâm Dụ Dã nhìn cười. Được rồi. Trước khi về nhà, cả hai cùng đi siêu thị. Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn, vì vậy phải đi mua thêm. Vì đến nhà đã gần 7 giờ, Lâm Dụ Dã vào bếp nấu ăn, nhân tiện luộc trứng gà. Chính là dùng Vu Sơn Vi Đại Hồng 3.500 tệ một lượng mà Triệu Béo tặng hôm nay. Còn Nam Vận thì đi tắm. Tắm xong cô vào bếp xem Dã Từ. Đồ ăn vẫn chưa xong, Lâm Du Xã đang thái rau. Anh mặc chiếc áo thun màu xám, trước người còn đeo tạp dề caro màu xanh. Lúc nấu ăn trông vô cùng ôn hòa, chuyên chú, nhìn sao cũng thấy hiền lương thục đức. Nam Vận cũng mặc chiếc áo sườn xám, là đồ đôi với chiếc áo của anh. Cô bước nhanh đến bên cạnh anh hỏi, anh cần em giúp gì không? Lâm Du Xã quay sang nhìn cô, anh nhướng mày. Em muốn giúp hay muốn thêm loạn? Kỹ năng cất thái của anh phải nói là cực kỳ điêu luyện, lúc nói chuyện mà động tác vẫn không ngừng, cho dù không nhìn vào thớt nhưng vẫn có thể dựa vào cảm giác của tay mà thấy ra từng lát cà rốt hình bầu dục đều tăm tắp với nhau. Nam Vận không phục suy một tiếng, không cam lòng yếu thế trả lời. Thật ra em chỉ nói cho có vậy thôi. Dã Từ chưa bao giờ để cô vào bếp, cho nên tới giờ ngay cả chiên trứng cô cũng không biết làm, đúng chuẩn 10 ngón tay, chưa bao giờ dính dương xuân thủy. Vì vậy cô cũng biết, mình mà giúp đỡ thì cái bếp sẽ thành bãi chiến trường. Lâm Du Xã bị chọc cười, nhẹ nhàng nói, chờ anh làm xong món này thì chúng mình ăn cơm được rồi. Ok. Nam Vận không nói nữa, sau đó lựa lời mở miệng. Ngày mai em phải về nhà một chuyến, anh không cần đi cùng em đâu, em tự đi là được. Cô muốn về nhà để thảo luận với ba về việc mua chiếc nhẫn của mẹ cô, nhưng chuyện này cô không thể nói với Dã Từ. Vì Dã Từ luôn đồng ý tất cả yêu cầu của cô, nhưng chuyện này cần quá nhiều tiền mà anh không thể bỏ ra nhiều như vậy. Cô lo anh sẽ vì không giúp được cô mà thấy khó chịu. Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu Dã Từ hỏi cô sao ngày mai phải về nhà, cô sẽ nói là vì ba bị ốm, về nhà thăm ba. Nếu anh không hỏi thì càng tốt, cô cũng không cần phải nói dối, nhưng xác suất này rất không lớn. Lâm Du Xã bình tĩnh trả lời. Được thôi. Thật ra buổi trưa anh cũng đã nhận được tin nhắn WhatsApp của Lâm Lang. Anh biết chuyện đấu giá của chiếc nhẫn. Anh cũng hiểu cô gái nhỏ đang nghĩ gì, cho nên cũng không hỏi nhiều, mà nói. Sau khi xong việc, nhớ về sớm. Nam Vận không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vâng. Sau đó cô lại hỏi. Ngày mai anh phải tăng ca à? Ừ, mấy ngày nay anh sẽ rất bận. Chiều mai anh sẽ đi bàn bạc hợp tác dự án với chủ tịch của một công ty. Nam Vận không khỏi than thở. Nhân viên bận rộn như vậy mà Lục Dã còn có tâm tư muốn gặp nữ minh tinh. Sau cái vụ nữ minh tinh này vẫn chưa hết nữa vậy. Lâm Du Dã ngừng cắt sau, nghiêm túc nhìn Nam Vận, nhắc lại lần nữa. Lục Dã chưa bao giờ gặp riêng nữ minh tinh, anh ta có người mình thích rồi. Nam Vận nói sách có mắt, mách có chứng. Cô lại hỏi, làm sao anh dám chắc chắn người ta thích không phải là nữ minh tinh? Nếu không phải thì có nghĩa là đồng nghiệp của anh đang nói dối em. Sao anh ta phải lừa em? Anh ta cũng đâu có quen biết em. Cô gái nhỏ trưởng thành rồi, không dễ lừa gạt. Anh thở dài một tiếng. Lâm Du Xã bất lực nói, chuyện này chúng ta tạm thời bỏ qua đi, sau này em sẽ biết. Nam Vận khinh thường, em không thèm quan tâm tới chuyện của tên than en tinh Lục Dã kia đâu. Lâm Du Xã nhìn cô, trong lời nói có ẩn ý, em không quan tâm đến tương lai của anh ta. Vậy em quan tâm đến tương lai của ai? Đương nhiên là tương lai của hai chúng ta rồi. Lâm Du Xã hỏi, đã quy định được sau này sẽ sinh bao nhiêu đứa chưa? Nam Vận đỏ mặt. Không có. Lâm Du Xã làm như không nghe thấy, nghiêm mặt nói tiếp. Anh nghĩ kỹ rồi. Nếu đứa đầu tiên là con gái thì không cần sinh nữa. Nếu là con trai thì sinh thêm đứa con gái. Nam Vận bị chọc tức đến bật cười. Anh cứ phải có con gái mới được à? Lâm Du Xã đúng lý hợp tình. Đàn ông ai cũng muốn có con gái. Nam Vận cố tình trêu chọc. Nếu như em liên tiếp sinh hai con trai thì sao? Anh sẽ bắt em sinh thêm đứa thứ ba ư? Lâm Du Xã không nghĩ đến khả năng này, dứt khoát nói. Không có khả năng. Nam Vận nở nụ cười. Anh tự tin đến vậy sao? Lâm Du Xã tự tin trả lời. Sinh con trai hay con gái đều là do người đàn ông. Tất nhiên anh sẽ tự tin vào bản thân rồi. Nam Vận tức giận. Lưu manh. Lâm Du Xã cười hỏi. Sao lại lưu manh? Nam Vận mặc kệ anh, kiêu ngạo nói. Anh lo mà nấu cơm nghiêm túc đi. Nếu không ngon em sẽ sa thải anh. Lâm Du Xã cố ý kéo dài giọng điệu. Tuân lệnh, bà xã. Nam Vận hài lòng cong khóe môi. Món cuối cùng là cái bó xôi xào cà rốt, rất nhanh đã sắp ra lò. Trưa này đã ăn thịt nướng, buổi tối Nam Vận muốn ăn món gì thanh đạm hơn, nên Lâm Du Xã làm cho cô canh bí đao sườn non. Nước canh tươi ngon, giải ngấy rất tốt, sườn mềm tan trong miệng. Nam Vận nhanh chóng uống một bát canh. Cô còn muốn uống thêm một bát nữa, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô lập tức hỏi. Trứng luộc lá trà, khi nào mới xong? Lâm Du Xã ngẩng đầu, liếc nhìn đồng hồ tròn treo trên tường. Ước chừng còn phải đợi thêm 2 tiếng nữa. Bước quan trọng trong luộc trứng trà không phải là luộc mà là ngâm. Phải ngâm ít nhất 2 tiếng trong nồi mới có thể ngon được. Còn chưa tới 8 giờ, phải đợi đến 10 giờ mới được ăn. Nam Phận nói. Sao lâu quá vậy? Lâm Du Xã nhẹ nhàng mở miệng, nghiêm túc nói. Có thể làm cái khác giết thời gian. Anh muốn làm gì? Nam Phận đột nhiên nghĩ đến khi còn học cấp 3. Lúc đó ở ký túc xá trường, một tuần chỉ về nhà 2 lần. Vì vậy mỗi tối thứ bảy, anh đều kiểm tra việc học tập của cô trong tuần qua. Nghĩ lại cô không khỏi giật mình. Anh sẽ không bắt em làm bài tập đấy chứ? Bài tập chuyên ngành em làm xong lâu rồi. Sau một lúc im lặng, Lâm Du Xã hỏi. Trước đây anh nghiêm khắc với em lắm à? Anh nói xem. Nam Phận không nhịn được nữa, bắt đầu phàn nàn. Người ta lên cấp 3 yêu sớm thì chủ yếu là hẹn hò. Còn em yêu sớm thì suốt ngày học. Bình thường ở trường thì còn chưa xong. Cuối tuần về nhà, anh còn cho thêm em một đề thi. Nếu em không chịu làm, anh sẽ không cho em hôn. Đây là chuyện con người sẽ làm hả? Lâm Du Xã lập tức trả lời. Vậy bây giờ anh bù cho em luôn. Thực ra lúc đó anh lo anh và cô yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học nên mới nghiêm khắc với cô. Nhưng không ngờ cô gái nhỏ lại có nhiều bất mãn với anh như vậy. Nam Phận kiêu ngạo. Em không thèm hôn anh nữa. Lúc đầu anh không cho, bây giờ em sẽ làm cho anh trèo cao không nổi. Lâm Du Xã làm ngơ thúc giục. Đừng nghịch nữa, mau ăn đi. Nam Phận lại càng tức giận. Từ nay về sau em sẽ khiến anh trèo cao không nổi. Tối nay anh cứ ngủ ở sofa đi. Nói xong cô nếp phần cơm còn lại trong bát, đặt bát đũa xuống, sau đó đi vào phòng ngủ, còn đóng cửa lại, thể hiện rõ cho Lâm Du Xã thấy anh nhất định phải ngủ sofa. Đối mặt với cửa phòng ngủ đóng chặt, Lâm Du Xã bất lực cười một tiếng. Sau bữa tối một mình dọn dẹp bát đĩa, lau bàn rửa bát, làm xong việc nhà, anh vào phòng ngủ. Nam Vận nằm ở trên giường nghịch điện thoại di động, cô không ngẩng đầu lên, coi như không thấy một người khác vừa đi vào phòng. Lâm Du Xã ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay bóp má cô. Em còn tức giận sao? Nam Vận hất tay anh ra. Đừng chạm vào em. Cô ngước mắt lạnh lùng nhìn anh. Anh đã từng đối xử với em như thế. Lâm Du Xã không khỏi bật cười. Anh không phải nói sẽ bù đắp cho em sao? Em không cần. Lâm Du Xã lời ít ý nhiều. Em cần. Không đợi cô gái nhỏ phản bác, anh đã cắn môi cô. Anh hôn không nhanh không chậm, không bá đạo cũng không mạnh bạo, mà lại vô cùng lưu luyến dịu dàng. Nam Phận không muốn hợp tác với anh, nhưng cô không thể kiểm soát bản thân. Khi kết thúc nụ hôn, hai má cô ửng hồng thở gấp. Đáng ghét. Lâm Du Xã không đứng dậy, tay thỏ xuống dưới gối lấy ra một cái bao, ngữ điệu nóng bỏng, khàn khàn giọng nói. Làm chút việc khác. Bây giờ mới mấy giờ? Nam Vận vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Không phải em muốn chờ trứng trà mà lại không có việc gì làm sao? Còn chẳng thà là bắt mình đi học. Cô tức giận. Anh bắt nạt em. Lâm Du Xá nhẹ nhéo phành tay ửng đỏ của cô. Anh mà bắt đạt người khác thì em có đồng ý không? Nam Phận trừng mắt nhìn anh. Anh dám? Nếu anh dám làm chuyện này với người phụ nữ khác, em sẽ chia tay anh. Lâm Du Xá nhìn vào mắt cô gần từng chữ. Anh chỉ cần em, ngoài em ra ai anh cũng không cần. Nam Phận vươn tay ôm cổ anh. Vậy còn được. Lâm Du Xá cúi đầu cắn môi cô lần nữa. Sau 10 giờ đúng ra là có thể ăn trứng trà, nhưng Nam Phận quá mệt mỏi, cô thật sự không còn sức để ăn nữa. Cô vào phòng tắm rửa đơn giản, sau đó nằm dài lên giường ngủ một mạch. Khi mở mắt ra thì đã hơn 8 giờ sáng hôm sau. Bên cạnh không có ai, việc đầu tiên Nam Phận làm là hô lên. Giá Tử, anh còn ở nhà không? Không một ai trả lời, nên cô đoán chắc Giá Tử đã đi làm. Trước khi đi làm, anh đã chuẩn bị cho cô bữa sáng. Trứng trà ngâm cả đêm, rất ngon. Nam Phận ăn một hơi hết hai quả. Ăn xong cô chuẩn bị ra ngoài. Nhưng khi đang thay giày ở cửa, cô đột nhiên nhìn thấy thẻ nhân viên của Giá Tử. Sợi dây màu xanh lam, khung bạc và thẻ trắng được đặt trên giá giày. Lúc Lâm Du Xá mới đi làm được một năm, Nam Phận chưa bao giờ nhìn thấy thẻ nhân viên của anh. Lúc đầu cô không để ý đến những thứ nhỏ nhặt này, nhưng sau đó có một lần xem được một bộ phim công sở, cô mới nhớ ra nên đã hỏi anh. Sao em chưa bao giờ thấy anh đeo thẻ đi làm? Công ty anh không cần mang thẻ hả? Khi đó câu trả lời của Lâm Du Xá. Ở văn phòng rồi, ngày mai anh sẽ đưa cho em xem. Ngày hôm sau đi làm về, anh đưa cô xem thẻ của anh, nhưng nó trông mới tinh, như thể vừa mới làm xong, trông không hề giống như nó đã được sử dụng gần một năm. Nam Phận trêu chọc anh. Anh giữ gìn cũng tốt quá nha. Lâm Du Xá trả lời. Công ty vừa mới đổi chất liệu, ban đầu là bóng nhựa. Kể từ đó, anh luôn mang thẻ nhân viên của mình, đến sáng lại đi làm mang đi. Không lẽ hôm nay anh quên mang? Không mang thẻ, liệu có bị cấp trên mắng không? Có khi nào bị trừ lương luôn không? Nghĩ vậy, Nam Phận lập tức gọi cho Giá Tử, nhưng anh không bắt máy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định đến công ty đưa thẻ nhân viên cho anh, sau đó mới về nhà. Công ty anh làm là Chí Vũ, ở khu phát triển phía đông, hơi xa nhà của bọn họ. Nam Phận đi xe điện nửa tiếng mới tới nơi. Khu phát triển phía đông có diện tích rộng, dân cư thừa thớt, trên đường ít ô tô. Chỉ có Nam Phận đi xe đạp điện trên đường, nên cũng không cầm lòng được mà tăng tốc, tận hưởng niềm vui khi thỏa thích phóng xe trên đường. Sắp tới cửa công ty Chí Vũ, bỗng nhiên con đường nhỏ cạnh công ty có chiếc xe ô tô đen chạy ra. Xe chạy không nhanh không chậm, nhưng xe đạp điện của cô lại nhanh. Nam Phận sửng sốt, lập tức bóp phanh, nhưng đã chậm mất rồi. Xe điện đã va vào cửa sau của chiếc xe, làm móc cửa xe. Đó là một chiếc Maybach thương vụ màu đen. Sau khi nhìn thấy logo xe, sắc mặt Nam Phận tái mét, cô lập tức hóa đá tại chỗ. Cảm giác mình đã gặp phải một tai họa khủng khiếp. Chủ nhân chiếc xe chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho cô. Nhưng chủ xe lại không xuống xe, ngay cả cửa cũng không mở, chỉ có cửa sổ phía sau hạ xuống một khe hở bằng hai ngón tay. Cửa sổ bên ghế lái vẫn chưa hạ xuống, chứng tỏ là có tài xế lái xe, còn chủ xe ngồi phía sau. Trên cửa sổ dán mảng che nắng, Nam Phận không nhìn thấy chủ xe, cũng không dám thò lại gần. Cô lùi xe điện về sau một chút, sau đó xuống xe, cúi đầu tay chân luống cuống đứng cạnh cửa xe. Cô thấp thỏm lo âu, chờ chủ chiếc xe nổi đoá. Chủ xe vẫn chưa tức giận. Không, hẳn là anh ta không nổi giận vì chiếc xe quý hóa của mình bị đụng trúng, mà câu đầu tiên nói với Nam Phận là: ai cho cô đi xe nhanh như vậy? Nghe giọng nói, có thể đoán được chủ nhân là một người đàn ông trẻ, nhưng giọng điệu rất lạ, quá trầm, như đang cúi đè thấp giọng. Nam Phận cảm thấy giọng nói đó có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ, nhưng cô không có thời gian suy nghĩ để nhớ xem mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu, bởi vì cô có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận trong giọng điệu của người đàn ông. Cô lập tức xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi xin lỗi. Sự tức giận của người đàn ông vẫn không giảm bớt, giọng nói vẫn lạnh lùng cứng rắn, nghiêm nghị khiển trách. Cô thấy mạng cô cứng hay là xe trên đường cứng? Nam Phận có cảm giác như bị Giá Tử chỉ trích sau khi phạm lỗi. Cô càng hoảng sợ hơn, xin lỗi một lần nữa. Tôi xin lỗi mà, tôi sẽ không dám nữa. Người đàn ông không tiếp tục khiển trách cô nữa, một lúc sau mới trầm giọng hỏi. Cô tên gì? Cô chỉ có thể thành thật trả lời. Nam Vận. Cô Nam, tôi sẽ nhớ kỹ cô. Người đàn ông chậm rãi mở miệng, từng từ từng chữ ngạo mạn. Cô cũng phải nhớ kỹ, tên tôi là Lục Dã. Lục Dã. Nam Phận vừa sửng sốt vừa kinh ngạc, bất chợt đầu ngẩng lên, nhưng cửa sổ xe chỉ hạ xuống một khe hở rộng bằng hai ngón tay. Cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ trong xe, không thể nào nhìn thấy tình hình bên trong. Nhưng người ngồi trong xe lại có thể thấy được tình hình bên ngoài. Lục Dã thu hết vẻ mặt kinh ngạc của Nam Phận vào mắt, lại mở miệng nói với giọng điệu cao ngạo như trước. Cô Nam hình như rất ngạc nhiên. Nam Phận càng bối rối, hai tay đan vào nhau. Đổi lại là người khác, cô có lẽ sẽ không thấp thỏm lo lắng như vậy. Nhưng người này là Lục Dã, nên tình hình đã khác. Theo như cô biết, Lục Dã là một than đen tinh siêu cấp, đen từ trong ra ngoài, không chỉ bóc lột nhân viên, còn bao nuôi nữ minh tinh. Tình huống cụ thể thì không tả được, có thể tưởng tượng ra người này xấu xa đến nhường nào. Vậy mà cô lại đâm trúng xe của Lục Dã, anh ta chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho cô. Nam Phận càng nghĩ càng sợ, nói chuyện hơi lắp bắp. Tôi sẽ đền cho anh, nhất định sẽ đền cho anh, hết bao nhiêu tôi cũng đồng ý đền. Lục Dã khẽ mở miệng, chẳng hề để tâm. Tôi không cần cô đền tiền. Nam Phận trái lại càng sốt ruột hơn. Không cần đền tiền thì đền cái gì? Không phải là đền tôi cho anh chứ? Cô hấp tấp nói không ngừng. Tôi có bạn trai rồi, tôi sẽ đền tiền cho anh. Bất lực thở dài, anh nói. Xem ra hình ảnh của tôi trong lòng cô Nam cũng không tốt lắm. Anh biết thế là tốt. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Nam Phận nhất định không thể nói thật. Mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, cô trả lời. Không hề. Sao có thể chứ? Tôi cũng có đâu quen anh. Lục Dã cười khẽ, trong giọng điệu có phần trầm ngâm. Thật sự không có. Vậy tại sao cô Nam lại nghĩ tôi muốn cô bán rẻ nhan sắc? Lời nói dối ngụy biện bị vạch trần, Nam Phận có hơi xấu hổ, nhưng vẫn còn cứng miệng. Tôi đâu có nói như vậy. Đúng, cô không nói như vậy là do lòng dạ tôi đen tối. Không ngờ thanh niên tinh như anh cũng biết tự vả, nhưng cô cũng biết một đạo lý. Vô sự hiến ân phi gian tức dạo, không quen không biết vì sao anh ta không cần cô đền tiền. Chắc chắn không có ý tốt. Nam Phận dứt khoát nói. Anh nói đi, anh cần bao nhiêu tiền, tôi nhất định sẽ đền cho anh. Lục Dã vẫn không quan tâm đến chuyện tiền, trái lại hỏi. Cô Nam đến đây để tìm bạn trai sao? Nam Phận không dám nói thật, vì rất từng làm việc trong công ty của Lục Dã. Cô sợ Lục Dã sẽ vì chuyện này mà gây khó dễ cho Dã Tử, cho nên trả lời. Không liên quan đến anh. Lục Dã ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hỏi. Bạn trai cô có biết cô lái xe nhanh như vậy không? Nam Phận vẫn trả lời như cũ. Không liên quan đến anh. Lục Dã vẫn không quan tâm. Nếu anh ta biết thì có tức giận hay không? Sao nào, anh còn định cáo trạng tôi à? Anh nghĩ tôi sợ anh chắc. Nam Phận trả lời thẳng. Anh ấy không thể nào biết được. Tôi cũng không sợ anh ấy biết. Được. Giọng điệu Lục Dã có phần lạnh lẽo. Vậy nên cô không ý thức được phóng nhanh vượt ẩu là chuyện rất nguy hiểm phải không? Nam Phận lại có cảm giác bị Dã Tử phê bình sau khi làm sai, lập tức kiềm chế. Cô không muốn lộ vẻ yếu thế trước tên thanh niên tinh Lục Dã, nên bất chấp trả lời. Tôi không phóng nhanh vượt ẩu, trên đường cũng chẳng có xe. Chẳng có xe? Lục Dã cười lạnh chất vấn. Chẳng có xe thì sao cô lại đâm vào xe của tôi? Nam Phận không có gì để nói. Lục Dã cũng không dạy dỗ cô nữa, lạnh lùng quẳng lại một câu. Cô Nam, sau này cô còn gặp lại. Sau đó đóng cửa xe lại. Đợi sau khi xe chạy trên đường, sắc mặt Lục Dã xanh mét nói với tài xế. Vòng lại cửa sau công ty. Nam Phận không ngờ Lục Dã lại bỏ đi như vậy. Chẳng những không bắt cô đền tiền, mà còn không ép cô đền người. Ngay cả bữa cơm cũng không bắt cô đền, không khỏi có chút ngạc nhiên. Thanh niên tinh khoan dung độ lượng như vậy sao? Trong lúc cô thắc mắc thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cô lập tức lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Tên người gọi đến là Dã Tử. Nam Phận không khỏi có chút chột dạ. Nếu để Dã Tử biết cô lái xe nhanh như vậy còn đâm vào xe người khác, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Sau vài giây hoang mang, cô mới trả lời điện thoại, giả vờ bình tĩnh rồi đánh đòn phủ đầu. Anh ở đâu vậy? Sao vừa nãy không nghe điện thoại? Vừa mới mở cuộc họp. Giọng của Lâm Du Xã vang lên vô cùng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói ấy lại thiếu phần dịu dàng quen thuộc, giống như nước dưới mặt băng, trước sau nhu hòa như một, chạm tay vào mới biết lạnh biết bao. Có việc gì vậy? Nam Vân cũng không nghe thấy lửa giận đang để nén trong giọng nói của anh, trả lời không hề phòng bị. Anh quên thẻ làm việc ở nhà, em gọi cho anh cũng không nghe, nên em đến đưa cho anh. Lâm Du Gia biết rồi còn cố tình hỏi. Em đến rồi. Ừ, anh xuống lầu đi. Em đi bằng cái gì? Đi xe điện. Lâm Du Gia giả vờ thản nhiên dò hỏi. Xa như vậy, trên đường đi không xảy ra chuyện gì chứ? Nam Vân tâm hoảng ý loạn, ánh mắt hoang mang, căng thẳng đến nỗi nói chuyện lắp bắp. Không đâu. Lâm Du Giã cười khẽ, nụ cười hiện lên lạnh giá. Được, bây giờ anh xuống lầu ngay. Sau khi cúp điện thoại, Nam Vân vẫn có chút hoang mang, sợ bị Giã Tử phát hiện lúc đấy cô phóng nhanh trên đường. Cảm giác này giống như năm đó cô lên cao trung, sợ bị Giã Tử phát hiện ra cô trốn tiết học buổi tối để ra ngoài trường ăn vặt. Hít thở sâu vài lần, cô mới bình tĩnh trả lời, không ngừng thầm an ủi bản thân. Đừng lo lắng, chỉ cần mình không nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ không biết. Chất lượng xe điện tương đối tốt, đâm vào dòng xe Maybach cũng không bị hỏng, vẫn có thể đi được. Sau khi Nam Vận lên xe, đi về phía trước khoảng 50 mét dọc theo con đường này, rồi dừng lại ở cửa chính của công ty Chí Vũ, xuống xe đợi Giã Tử. Không lâu sau, Lâm Dư Xã cũng xuất hiện. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu xám sẫm, dáng người cao ráo, khí chất điềm đạm, trông như sắp tham dự một dịp quan trọng nào đó. Nam Phận lập tức vẫy tay với anh. Đợi sau khi Giã Tử đến gần, cô tò mò hỏi, sao hôm nay anh lại mặc âu phục? Lâm Du Giã lời ít ý nhiều. Lãnh đạo đến thị sát công việc. Lãnh đạo của các anh? Chưa nói tới chuyện thẻ làm việc của anh chứ? Nam Phận đưa thẻ làm việc cho anh. Không có. Lâm Du Giã cầm lấy thẻ làm việc đeo lên cổ mình, rồi đột nhiên mở miệng, giọng lạnh lùng hỏi, em bị đâm xe à? Nam Phận cứng đờ cả người, căng thẳng tới nỗi không chịu nổi nữa, lại bắt đầu nói lắp. Không à. Lâm Du Giã mặt không biểu cảm, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Đèn xe đều bị đâm hỏng rồi, có nói không? Vừa rồi Nam Phận không quan sát đổ xe nên không biết đèn xe đã bị đâm hỏng, lập tức á khẩu không trả lời, chuột dạ rũ mắt xuống, không dám nhìn mặt Lâm Du Giã. Sắc mặt Lâm Du Giã xám xịt, giọng điệu nghiêm túc. Sao lại lái nhanh như vậy? Em không biết phóng nhanh trên đường nguy hiểm cỡ nào à? Từ trước đến nay, anh chưa từng hung dữ với cô như vậy. Nhưng lần này thật sự sắp tức rồi. Nếu không phải đúng lúc bị anh thấy được, anh còn không biết ngày thường cô lái xe nhanh như vậy. May mà vừa rồi trên đường ít xe, nếu có nhiều xe hơn, hoặc là đâm vào xe người khác, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nam Phận cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Lâm Du Giã nghiêm khắc. Nói đi. Nam Phận gật đầu giọng mũi nói. Em biết. Cô gái nhỏ bị anh dạy dỗ đến sắp khóc. Lâm Du Giã không đành lòng nhìn cô khóc, nên không khỏi mềm lòng. Nhưng lần này, anh phải để cô nhớ kỹ, giọng điệu nghiêm nghị hỏi. Sau này còn dám không? Nam Phận lắc đầu, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Không dám. Cơn giận trong lòng Lâm Du Giã liền bị dập tắt ngay lập tức. Cuối cùng vẫn không nỡ dạy dỗ cô, anh thở dài, ôm cô gái nhỏ vào ngực mà lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu em xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao đây? Em cũng không cố ý mà. Vừa nãy trên đường không có xe, em mới dám lái xe nhanh như vậy. Là chiếc xe đó bỗng nhiên lao ra. Thật ra Nam Phận có chút ất ức. Vừa rồi mới bị Lục Giác dạy dỗ, bây giờ lại bị Giã Tử dạy dỗ. Cô cũng sợ đâm xe mà, sao lại vẫn bị dạy dỗ lần lượt thế? Vậy nên cô cũng không ôm Giã Tử, mà ngược lại để anh ra một chút. Anh quay lại làm việc đi, em về nhà đây. Từ đây lái xe về nhà họ Nam còn xa hơn là đến đại học Tây Phủ. Lâm Du Giã chắc chắn không dám để cô tự lái xe về nữa, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng nói. Anh đưa em về. Nam Phận tức giận nói. Không cần anh đưa. Lâm Du Giã khẽ thở dài, nhéo má cô, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều. Em đấy. Vành mắt Nam Phận còn đỏ hoe, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Em làm sao? Em có lòng tốt đưa thẻ làm việc đến cho anh, anh còn dạy dỗ em. Trên vấn đề nguyên tắc, Lâm Du Giã không khoan nhượng chút nào. Anh không dạy dỗ em thì em sẽ không nhớ lâu. Nam Vận không nói gì, nhưng trên mặt hiện lên ba chữ quá ấm ức. Lâm Du Giã nén cười, cố ý trêu chọc cô. Sau này em làm mẹ cũng vậy à? Phóng ẩu trên đường, làm sao trở thành tấm gương cho con được? Nam Vận tức giận nói. Đợi sau này em làm mẹ, em sẽ dạy dỗ con gái của anh, tiến hành kế hoạch trả đũa anh. Lời này không chỉ thoải mái nói ra, mà còn càng nghĩ càng sướng, còn có khả năng hoạt động thực tế, thì Nam Vân thậm chí còn muốn sinh ngay cho Lâm Du Dã một đứa con gái. Lâm Du Dã bị chọc cười, dỗ dành nói, được rồi, đến lúc đó em muốn dạy dỗ thế nào thì dạy dỗ thế đó, anh nhất định không xen vào. Nam Vân dương mắt nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng. Lời này là anh nói đấy, đến lúc đó em dạy dỗ con bé, anh lại bắt đầu bao che. Lâm Du Dã sắc mặt không đổi, giọng điệu kiên định, không đâu. Nam Vân không tin, nếu lúc ấy con bé khóc sức mới gọi ba ba, anh cũng không xen vào. Lúc này Lâm Du Dã không kiên định như vậy nữa, im lặng một lúc rồi trả lời, đến lúc đó nói sau. Ồ, em biết rồi, anh đưa em về nhà. Lâm Du Dã dứt khoát chuyển đề tài, ngậm miệng không nói chuyện dạy dỗ con gái nữa. Em ở đây đợi anh một lát, anh đi lái xe qua. Em tự về được rồi, anh đi làm đi. Lần này Nam Vân không giận dỗi nữa, thật sự không muốn làm chết này công việc. Lâm Du Dã trả lời, lãnh đạo đi rồi, buổi sáng không có việc gì, có thể ra ngoài một lát. Chiều nay đàm phán hạng mục, buổi sáng không có việc làm, vốn dĩ anh định về nhà một chuyến thăm ông bà nội, bây giờ không thể không thay đổi lại kế hoạch. Nam Vân vẫn có chút không yên tâm. Lãnh đạo của các anh sẽ không đột nhiên quay lại chứ? Lâm Du Dã bật cười, sẽ không. Anh buông cô gái nhỏ ra dặn dò nói, ngoan, đợi anh ở đây. Biết rồi. Nam Vân chợt nghĩ tới xe của mình. Xe điện của em phải làm sao đây? Bỏ đây trước, tối anh lái về. Giã Tử rời đi, Nam Vân đốt xe điện vào đúng nơi quy định, rồi đứng đợi bên đường mấy phút thì Giã Tử lái xe xuất hiện. Trên đường về nhà, Nam Vân rất không nói gì, càng về gần tới nhà, cô càng thấp thỏm không yên. Cô không chắc ba mình có đồng ý mua lại chiếc nhẫn của mẹ không. Loại đàn ông phụ bạc như ông ấy. Nửa giờ sau, Lâm Du Dã dừng xe trước cổng nhà họ Nam. Nam Vân mở cửa xe ở ghế lái phụ ra, chuẩn bị xuống xe. Đúng lúc này, Lâm Du Dã đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Đợi đã. Nam Vân nhìn anh. Sao vậy? Lâm Du Dã nhìn vào mắt cô, thể thốt chắc chắn nói. Mà kể sau này khi về nhà xảy ra chuyện gì, cũng đừng buồn. Em còn có anh. Cho dù trời sập xuống, anh cũng sẽ chống đỡ cho em. Trái tim Nam Vân run lên, vừa cảm động vừa xót xa. Giã Tử hình như cái gì cũng biết, hai mắt cô cũng đỏ hoe. Sao anh lại tốt với em như vậy? Em là vợ anh, anh không tốt với em thì tốt với ai? Nam Vân im lặng nhìn anh hồi lâu, sau đó hít hít mũi, giọng điệu kiên quyết nói. Giã Tử, đời này em sẽ không gả cho ai khác ngoài anh. Sau khi đưa Nam Vân về nhà, Lâm Du Dã lái xe trở lại công ty. Nam Vân có thể cảm nhận được Lâm Du Dã dường như biết hết tất cả, nhưng để không làm cô khó xử, anh mới giả bộ như không biết gì. Anh thông cảm cho cô, bao dung cho cô, che chở cho cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay mà chiều chuộng. Trên thế giới này không ai có thể tốt hơn với cô như Giã Tử. Trước khi về nhà, cô vốn dĩ rất lo lắng, nhưng sau câu nói ấy của Giã Tử, dù sau khi về nhà xảy ra chuyện gì cũng đừng buồn, em vẫn còn có anh, cô bỗng nhiên không còn lo lắng vướng bận nữa. Cô sẽ cố gắng thuyết phục ba mình mua lại chiếc nhẫn của mẹ cô. Nhưng nếu không thành công, cô cũng không cần phải u uất oán thán, vì cô đã có Giã Tử. Đời người không thể mọi suy nghĩ như ý, cô không thể tham lam không biết đủ. Trước khi bước vào nhà, Nam Vân điều chỉnh lại tâm lý, hơn nữa còn nghĩ sẵn để một bụng, chuẩn bị đầy đủ thuyết phục ba cô. Nhưng sau khi về đến nhà, cô mới biết ba không ở nhà. Người đàn ông này đúng là vẫn không đáng tin như mọi khi. Chuyện đã đồng ý với cô luôn thay đổi thất thường. Nam Vân thậm chí còn không tức giận, bởi vì cô đã quen bị ba cô bỏ bê như vậy. Trong nhà chỉ có Nguyễn Lệ Oánh và Nam Thù. Chỉ cần Nam Khải Thăng không ở nhà, ba người họ đều ngầm hiểu mà phớt lờ nhau. Vì vậy Nam Vân đi thẳng ra vườn sau, tìm thấy chú Lâm đang tưới hoa. Chú Lâm dường như biết trước cô sẽ trở về, nên sau khi nhìn thấy Nam Vân, ông không hề ngạc nhiên. Nụ cười hiền tử hiện hiện trên gương mặt. Mới về à? Nam Vân khẽ gật đầu. Chú Lâm, chú biết ba cháu đi đâu không ạ? Đến công ty rồi, đi từ sáng sớm cơ. Nam Vân gấp gáp hỏi tiếp. Vậy chú có biết khi nào ông ấy về không? Chú cũng không rõ nữa. Nam Vân bất lực thở dài, sắc mặt hơi ảm đạm. Chú Lâm do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi. Lần này cháu trở về, Là vì trên chiếc nhẫn của bà chủ à? Bạch Nhược Uyển đã qua đời nhiều năm, nhưng khi nhắc tới bà ấy, giọng điệu của ông vẫn không giấu được vẻ ôn hòa và kính trọng. Nam Vân khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn chú Lâm. Chú biết ạ? Giọng điệu của chú Lâm cũng có chút bất lực. Trong bữa tối hôm qua, bà cháu nói ở nhà, nói chuyện với Nguyễn Lệ Oánh. Thái độ Nguyễn Lệ Oánh thế nào ạ? Không lẽ bà ta không cho ba cháu mua nhẫn của mẹ cháu? Cũng không hẳn, nhưng... Chú Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Thôi vậy, cháu vào nhà chờ chú trước đi. Chú đi ép chút nước ngô cho cháu, rồi sẽ nói cho cháu biết rõ hơn. Nam Vân có hơi bất mãn. Vậy chẳng phải chú muốn cháu tò mò chết sao? Nói cho cháu biết luôn đi. Trong giọng điệu của cô còn có chút nũng nịu của bậc con cháu khi nói chuyện với người lớn. Nếu người trước mặt đổi lại thành Nam Khải Thăng, cô sẽ không bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với ông ấy. Nam Khải Thăng là ba ruột cô, nhưng chưa bao giờ khiến cô cảm nhận được sự quan tâm và che chở của một người cha. Cả trái tim của ông ấy đều dành cho hai mẹ con Nguyễn Lệ Oánh và Nam Thù. Mặc dù chú Lâm chỉ là quản gia trong nhà, nhưng cách đối xử và thái độ của cô lại như đối xử người ba vậy. Trong trí nhớ của Nam Vân, từ khi cô bắt đầu có ký ức, ba cô thường xuyên vắng nhà. Trước 5 tuổi, người bầu bạn bên cô chỉ có mẹ cô. Sau 5 tuổi thì có thêm chú Lâm và Giá Tử. Giá Tử chơi với cô, bảo vệ cô, làm cuộc sống của cô không còn cô đơn nữa. Chú Lâm thì lại gánh vác trách nhiệm của một người ba, để cô cảm nhận được sự quan tâm, che chở mà chưa bao giờ nhận được từ ba ruột mình. Các kỳ đại hội thể thao phụ huynh và con ở trường mẫu giáo và tiểu học, chủ yếu đều là chú Lâm đi cùng mẹ. Trước khi chú Lâm đến nhà họ, cô chưa bao giờ tham gia đại hội thể thao phụ huynh ở trường mẫu giáo, vì ba luôn viện lý do để tỏ ra ông ấy rất bận, phải kiếm tiền nuôi cô, nên không thể đi cùng cô tham gia đại hội thể thao phụ huynh và con. Khi còn nhỏ cô tin thật, chưa bao giờ cô khóc sống lên, mẹ nheo đầu ông ấy tham gia. Nhưng sau này cô mới biết, ông ấy chưa bao giờ vắng mặt trong đại hội thể thao phụ huynh và con của Nam Thù. Cho đến khi chú Lâm xuất hiện, cô mới đủ điều kiện để tham gia các hoạt động phụ huynh và con do trường tổ chức. Chú Lâm đã sắm vai một người ba để cô không còn ghen tị với những đứa trẻ khác, cũng không còn thất vọng, buồn bã vì thiếu vắng ba. Ông bù đắp cho cô phần yêu thương thiếu vắng kia của ba. Hơn nữa, trước khi mẹ qua đời, người luôn ở bên cạnh giường chăm sóc mẹ cô chỉ có chú Lâm. Thực ra, trước khi chú Lâm và Giá Tử đến nhà họ Nam, mẹ cô đã bị bệnh. Chỉ là bệnh tình không nghiêm trọng mà thôi, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ là được. Nhưng càng về sau, bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu, bà ấy phải nằm trên giường bệnh. Mẹ lấy chồng xa, sau khi bệnh tình chuyển biến xấu, người thân trong nhà cũng có thể từ xa đến thăm bà một lần, không thể bầu bạn lâu dài. Mà ba cô lại là người đàn ông vô cùng vô trách nhiệm, chỉ có chú Lâm bầu bạn không rời nửa bước, ở bên mẹ đến điểm cuối cùng của đoạn đường sinh mệnh. Tuy lúc đó Nam Vân chỉ 7-8 tuổi, nhưng cô có thể nhận ra tình cảm khác thường giữa chú Lâm và mẹ, ăn ý với nhau như tình thân, lại tôn trọng nhau như tri kỷ, hiểu ý nhau, nhưng chưa từng ra bất cứ chuyện gì khác người. Cô không biết trước kia mẹ và chú Lâm có yêu nhau không. Cô chỉ biết chắc chắn là mẹ coi chú Lâm trở thành người thân thiết nhất của mình. Cô cũng biết nhiều năm nay chú Lâm không rời khỏi nhà họ Nam, mà cam tâm tình nguyện chịu đựng mẹ con Nguyễn Lệ Oánh hất hàm sai khiến, cũng là vì thực hiện lời hứa với mẹ. Trước khi mẹ qua đời, chú Lâm từng hứa với bà ấy nhất định sẽ chăm sóc con gái của bà ấy thật tốt. Vậy nên cô rất biết ơn chú Lâm, cũng rất kính trọng ông, giống như kính trọng ba mình. Chỉ khi ở trước mặt ba, con gái mới có thể nũng nịu tùy ý. Nhưng lúc này chú Lâm không chiều ý cô nữa. Con bé này vội cái gì, vất vả lắm mới về một lần, ngoan ngoãn vào bếp chờ chú đi, lát nữa trò chuyện với chú. Cô nóng lòng muốn biết thái độ của ba cô. Chú nói hết chuyện này với cháu trước đi, rồi hai chúng ta nói chuyện sau. Thái độ chú Lâm lại kiên quyết. Không được. Nam Phận bất đắc dĩ thở dài. Vậy được rồi. Cô đành phải ngoan ngoãn đi vào bếp chờ chú Lâm. Em nước ngô tươi ngon rất tốn nhiều thời gian. Trong lúc chờ chú Lâm, Nam Vân lấy từ trong túi ra một quyển sổ ghi giới thiệu vật phẩm đấu giá đã mượn ở chỗ của Lâm Lang. Lật đi lật lại xem mấy trang, có in hình chiếc nhẫn của mẹ. Thật ra cô đã xem vô số lần, nhưng xem mãi không chán. Dường như thấy chiếc nhẫn này như được nhìn thấy mẹ mình. dưới đáy nhẫn có khắc một chiếc bạch nhỏ, là dấu ấn duy nhất mẹ để lại trên đời. Khi cô còn nhỏ, mẹ từng nói, để đến lúc cô kết hôn, sẽ tặng chiếc nhẫn này cho cô. Nam Vận càng nhìn càng say sưa, thậm chí còn tưởng tượng khung cảnh ngày cô kết hôn. Trong tưởng tượng của cô mặc chiếc váy cưới tinh khôi, Gia Tử mặc một bộ âu phục phẳng phiu, nắm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của cô. Cô không biết các cô gái khác có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc mình kết hôn không, nhưng cô biết, từ năm 15 tuổi đã bắt đầu tưởng tượng. Mơ ước lớn nhất của cô chính là gả cho Gia Tử. Nếu mẹ còn sống, nhất định sẽ đồng ý gả cô cho Gia Tử. Hôm đó Gia Tử đã hỏi cô, có phải đã nghĩ xem sau này sinh mấy đứa con. Cô mở miệng trả lời chưa từng. Thật ra trong lòng đã có đáp án từ lâu. Cô muốn có hai đứa con, tốt nhất là một trai một gái. Đợi sau này con gái cô kết hôn, cô cũng sẽ tặng chiếc nhẫn này cho con bé. Nghĩ đến đây, khóe môi cô không khỏi cong lên, vẻ mặt còn có phần ngại ngùng. Lúc này bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Nam Vận còn tưởng là chú Lâm đến, lập tức ngẩng đầu đứng dậy, nhưng khi thấy rõ người đến thì vẻ mặt tươi cười lập tức cứng lại, ngay sau đó trở thành lạnh lùng, không thèm để ý tới người đến, lại cúi đầu xuống tiếp tục xem sổ ghi, coi như không nhận ra có người vào bếp. Người đến là Nam Thù. Nam Vận quá hiểu cô em gái này của mình. Bình thường cô ta chủ động đến tìm cô chỉ có hai khả năng, không phải đến gây hấn thì cũng là đến soi mói. Vậy nên cô quyết định không để ý tới cô ta. Nhưng Nam Thù lại không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Cô ta trực tiếp ngồi xuống đối diện Nam Vận, dựa vào thành ghế, khoanh tay trước ngực, dùng giọng vẻ tiểu thư cao ngạo nhìn nha hoàn mà nhìn Nam Vận, giọng điệu khinh miệt nói, chuyến này chị về nhà, cô không biết đi chào hỏi mẹ tôi, lại còn đi thăm người giúp việc trước, có ý gì hả? Nam Vận nặng nề đóng cuốn ăn buông lại, vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn Nam Thù, lạnh lùng nói, cô nói lại một lần nữa đi, ai là người giúp việc? Tính cách cô nhún nhường nhưng không mềm yếu, hay có người đụng tới điểm giới hạn của cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nam Thù hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, không phải chỉ là quản gia thôi sao, có khác gì chó giữ nhà đâu, không phải giúp việc thì là gì? Nếu không phải mẹ tôi có lòng tốt để ông ta ở lại thì ông ta đã phải uống gió Tây Bắc từ lâu rồi. Nam Phần tức giận tới nỗi toàn thân đều run lên. Từ ngày đầu tiên chú Lâm và Gia Tử đến nhà họ Nam, mẹ cô đã dạy cô nhất định phải tôn trọng chú Lâm và Gia Tử. Nhiều năm nay cô vẫn luôn coi chú Lâm như người thân, tuyệt đối không dễ dàng tha cho Nam Thù gọi ông ấy là chó giữ nhà. Hít một hơi thật sâu, sắc mặt Nam Phần tái nhợt, nhìn Nam Thù chằm chằm, gần từng câu từng chữ cảnh cáo, còn để tôi nghe thấy cô mắng chú Lâm, tôi sẽ vả mặt cô. Nam Thù không khỏi kinh ngạc, bởi vì cô ta chưa từng thấy bộ dạng tức giận của Nam Vận. Trong ấn tượng cô ta, Nam Vận luôn là trái hồng mềm nhũn, cho nên cô ta luôn đổi cách bắt nạt cô. Dù sao cô cũng không sẽ phản kháng, dù cô phản kháng cũng vô dụng, dù sao ba mẹ cũng đứng về phía cô ta. Nhưng không ngờ trái hồng mềm cũng sẽ tức giận, đúng là chó điên lên cũng nhảy tường. Nhưng Nam Thù cũng chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, một giây sau lại khôi phục vẻ mặt khinh miệt. Tôi mắng ông ta thì liên quan gì đến chị? Ông ta là gì của chị mà chị tức giận như vậy? À không, tôi quên mất, ông ta là ba chồng tương lai của chị. Không những thế, ông ta và mẹ chị còn mập mờ với nhau. Mẹ chị là cái đồ... Cô ta còn chưa nói xong, Nam Vân đã cầm cuốn sổ trên bàn, không kìm được lửa giận mà đập vào đầu cô ta. Bìa cuốn sổ làm bằng da trâu rất cứng, Nam Vận thẳng tay đập, góc cạnh bé nhọn của sổ khi đập thẳng vào đầu Nam Thù. Nam Thù lập tức hét lên một tiếng, nhưng còn chưa kịp đợi cô ta phản ứng, Nam Vận đi tới trước mặt cô ta, giơ tay tát cho cô ta một phát. Cái tát này của cô không hề nhẹ, tiếng chát giòn giã vang lên, nửa bên mặt của Nam Thù lập tức sưng đỏ. Chị! Nam Thù che mặt mỉm lại, trừng mắt khó tin nhìn Nam Vận. Chị dám đánh tôi? Nam Vận không cho phép bất cứ ai sỉ nhục mẹ cô. Ánh mắt nhìn về phía Nam Thù gần như bốc hỏa. Đánh cô thì sao? Tôi đánh cô đấy. Cô tư cách gì mà nhắc đến mẹ tôi? Cô xứng sao? Cô cảm thấy trên thế giới này, người không xứng nhắc mẹ cô nhất là ba cô, tiếp đó là Nguyễn Lệ Oánh và Nam Thù. Từ nhỏ đến lớn, Nam Thù ghét nhất bị người khác chế giễu cô ta là đứa con do Tiểu Tam sinh ra. Dù mẹ cô ta đã trở thành vợ chính thức nhiều năm nay, vẫn sẽ có người mắng cô ta là con riêng trưởng thành chính thức, tham gia các buổi party mà đám con nhà giàu kia tổ chức. Nhắc tới danh xưng cô chủ lớn của nhà họ Nam này, mọi người đều nghĩ đến Nam Phận đầu tiên mà không phải cô ta. Vậy nên cô ta không những ghen tị với Nam Phận xinh đẹp, ưu tú hơn cô ta, mà còn ghen ghét thân phận cô chủ lớn danh chính ngôn thuận nhà họ Nam của cô. Nam Thù thoáng cười khẩy, ánh mắt oán hận nhìn Nam Vân. Đúng vậy, tôi không xứng, nhưng chị có thể làm gì tôi? Người ba yêu là mẹ tôi, không phải mẹ chị. Mẹ chị mới là người thứ ba trên giữa hai người họ. Nam Vân nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên muốn tát cho cô ta lần nữa, nhưng Nam Thù lại tránh phát này mà bình tĩnh đắc ý nói, chị muốn biết ba có đồng ý mua lại nhẫn của mẹ chị không à? Động tác của Nam Vân khựng lại. Nam Thù cười khẽ, vô cùng đắc ý. Mẹ tôi thích chiếc nhẫn đó. Ba nói muốn mua lại chiếc nhẫn đó tặng cho mẹ tôi. Trái tim Nam Vân đột nhiên đau nhói. Cô thấy đau thay cho mẹ mình, cảm giác như có một chiếc đinh dài và sắc nhọn cắm vào lồng ngực cô. Cảm giác này không gì hơn đau thấu tim gan. Có phải từ trước tới giờ ba chưa từng yêu mẹ cô không? Dù bà ấy còn sống hay sau khi chết, ông ấy cũng chưa bao giờ đặt bà trong lòng. Mẹ cô vì ông ấy mà chấp nhận lấy chồng xa, vì ông ấy mà rời xa quê hương, vì ông ấy mà bán mất cả nhẫn gia truyền. Bà vì ông đánh mất cả cuộc đời, ông ấy đã làm gì để đáp lại mẹ cô? Ông ấy đã ngoại tình, nuôi một người phụ nữ bên ngoài và có con với bà ta. Ông ấy đã từng quý trọng sự nỗ lực của mẹ cô chưa? Không, ông ấy chưa bao giờ quý trọng mẹ cô. Ông ấy xem sự đóng góp của mẹ cô là đương nhiên, nên ông ấy yên tâm tận hưởng tình yêu thương của mẹ cô, đồng thời phản bội bà ấy một cách thẳng thừng và trắng trợn. Bà cô không có lương tâm, bởi vì nếu còn vương vấn lương tâm thì sẽ không làm chuyện vô ơn bạc nghĩa như vậy. Nam Vân thấy tiếc thay cho mẹ mình. Nếu như có thể trở lại quá khứ, cô thả rằng mình không sinh ra ở kiếp này, thả rằng không gặp được Giá Tử, cô muốn liều mạng mà ngăn cản mẹ cô gả cho Nam Khải Thăng. Lòng như dao cắt, tầm mắt của cô trong nháy mắt đã mở nhòa đi, cánh tay vừa giơ lên đã vô lực rũ xuống, trong đầu cũng chẳng còn ý định đánh Nam Thù nữa. Đánh cô ta cũng vô ích, đánh cô ta đâu thể làm nguôi ngoai cơn tức giận, cũng đâu thể đánh thức lương tâm. Hơn nữa người cần bị đánh không phải Nam Thù mà là ba cô, Nam Khải Thăng. Nam Vận càng khóc, Nam Thù càng đắc ý. Chỉ cần có thể khiến Nam Vận tổn thương, cô ta sẽ rất vui. Đường đường là đại tiểu thư Nam gia, nói ra ngay thì hay, thật ra cũng chỉ có thế thôi. Nam Thù từ tốn nói, nhưng trong giọng điệu toàn là vẻ trào phúng và khinh thường. Cô không có mẹ, ba cũng chẳng yêu cô. Cô có khác gì cô nhi viện không? Có gì hơn mà đắc ý? Nam Phận biết mình không nên khóc, như vậy sẽ chỉ làm cho Nam Thù càng đắc ý hơn thôi. Nhưng mà cô không khống chế được, cô thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ mình. Hít sâu một hơi, cô lấy tay lau nước mắt, không nói thêm câu nào, nhanh chóng nhặt sổ tay rơi trên mặt đất, rồi đeo cạp lên, xoay người rời đi. Cô không thể ở trong ngôi nhà này một phút nào nữa, nơi này khiến cô buồn nôn và ngạt thở. Ánh mắt Nam Thù lạnh lẽo, nhìn chằm chằm bóng lưng cô, dương dương đắc ý mở miệng. Cô muốn mua lại chiếc nhẫn của mẹ cô, nhưng lại không có tiền. Cô thậm chí còn không có tư cách và địa điểm đấu giá. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ gửi video cho cô, để cho cô xem bà dành chiếc nhẫn kia của mẹ cô cho mẹ tôi như thế nào. Mà cô chỉ có thể buồn tủi thu mình vào vòng tay của Lâm Du nghèo kết xác mà khóc lóc thảm thiết thôi. Nam Phận phớt lờ lời chế giễu của cô ta, bước ra khỏi phòng ăn mà không quay đầu lại. Ở cửa phòng ăn, cô gặp chú Lâm, trên tay vẫn cầm nồi nước ngô đang bốc khói mới ép. Vành mắt Nam Phận đỏ hoe. Chú Lâm vừa nhìn đã biết là cô khóc. Ông lo lắng hỏi, làm sao vậy? Sao lại khóc? Lời còn chưa nói hết, đã thấy người ngồi trong phòng ăn là Nam Thù. Trong nháy mắt, ông đã hiểu tất cả. Vừa rồi ở hoa viên, cũng không trực tiếp nói cho Nam Phận biết thái độ của ba cô. Chỉ vì sợ cô không chấp nhận được, ông muốn ngồi xuống bình tĩnh nói với cô về chuyện này, nhưng lại quên mất trong nhà còn có Nguyễn Lệ Oánh và Nam Thù. Nam Phận là đứa trẻ được ông nuôi dưỡng từ nhỏ, cũng gần như là con gái, cho nên vừa thấy cô khóc, ông đã đau lòng, liên tục an ủi. Đừng khóc, chú có cách, chắc chắn sẽ không để nhẫn của mẹ con rơi vào tay người khác đâu. Nghe xong lời này, khóe mắt Nam Phận lại đỏ lên. Lần này không phải bởi vì buồn bực, mà là vì xúc động. Cô biết tình hình kinh tế của chú Lâm. Ông ấy làm việc ở nhà họ Nam hơn 10 năm. Hiện tại lương tháng của ông ấy chỉ hơn 10.000 tệ, trong khi quản gia của các gia đình khác đã lên đến 20.000 tệ hoặc 30.000. Dù cho hàng tháng chú Lâm không tiêu nhiều tiền, thì chú ấy cũng có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Căn bản là không mua nổi chiếc nhẫn của mẹ. Nhưng ông ấy vẫn đang cố gắng nghĩ biện pháp. Chú Lâm thực sự rất tốt với mẹ cô, tốt hơn bà cô rất nhiều. Nam Thủ đang ngồi trong phòng ăn, nghe thấy lời của chú Lâm thì khịt mũi, trêu chọc. Cô còn chưa đủ tư cách vào cuộc đấu giá, còn muốn mua một chiếc nhẫn, cô đang mơ cái gì vậy? Cơn tức của Nam Vận trong nháy mắt lại bùng lên. Cô còn định quay về phòng ăn cho Nam Thủ một cái bạt tay, nhưng chú Lâm đã giữ lấy cổ tay cô, tay còn lại đặt cốc nước ngô lên kệ bên cạnh, vừa kéo cô ra ngoài vừa nói. Đừng tức giận, đi thôi, chú dẫn con đi ăn đồ ăn ngon. Câu nói này một lần nữa chọc vào điểm xúc động của Nam Vận. Lúc nhỏ cô hay mắc lỗi, sau khi bị mẹ mắng, cô sẽ khóc và chạy đến tìm chú Lâm, bày tỏ nỗi bất bình với chú. Chú ơi, mẹ lại mắng con. Ngay những lúc này, chú Lâm sẽ bế cô lên dỗ dành. Không sao, chú đưa con đi ăn ngon nhé. Đã nhiều năm như vậy mà chú Lâm vẫn không thay đổi chút nào. Ông ấy luôn đối xử với cô như con gái ruột của mình. Chú Lâm và Giá Tử chính là thần hộ mệnh mà mẹ để lại cho cô. Ngay lúc cô và chú Lâm đi gần ra khỏi cửa, Nguyễn Lệ Oánh bỗng nhiên xuất hiện. Bà ta mặc một chiếc váy dài màu đen, hai tay khoanh trước ngực, vênh vênh váo váo nhìn chú Lâm. Đang trong giờ làm việc, anh đi đâu đấy? Nam Vân biết Nguyễn Lệ Oánh đang cố tình bới móc bắt lỗi. Cô lạnh lùng nhìn bà ta. Tôi muốn chú Lâm đi cùng tôi. Cô chưa kịp nói hết lời thì đã bị chú Lâm cắt ngang. Đi nộp phí tài sản rồi đã đi chợ cá. Hôm qua Nam tiên sinh nói có đặt mua một con cá huyết long, bảo tôi hôm nay đi chọn một bể cá. Dân nhà giàu rất chú trọng việc nuôi cá, không chỉ để thể hiện sự giàu có mà còn để làm cảnh. Cá huyết long là loại cá cảnh đứng đầu trong số ít những loại cá cảnh được giới nhà giàu yêu thích, có con trị giá cả trăm vạn. Chú Lâm đang nói sự thật. Nguyễn Lệ Oánh ngày hôm qua cũng nghe Nam Khải Thăng nhắc đến chuyện này nên không thể ngăn cản nữa, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Đang trong giờ làm thì làm cho tốt, đừng có cầm lông gà mà tưởng là lệnh tiễn. Nhà chúng tôi cũng không nuôi người rảnh rỗi đâu. Nam Phần tức giận không chịu nổi, định phản bác lại bà ta, nhưng chú Lâm lại nắm chặt cổ tay cô, ra hiệu đừng nói nữa. Nam Phần không thể làm gì khác hơn là im lặng chịu đựng. Chú Lâm thở ơ như không, nhìn Nguyễn Lệ Oánh, không nhanh không chậm nói. Tôi ở nhà họ Nam đã 15 năm, bất kể là tiên sinh hay phu nhân, cũng chưa bao giờ nó có điều gì không hài lòng về tôi. Nếu như bà đối với tôi có chỗ nào không vừa ý thì có thể sa thải tôi. Làm mỗi tôi là người đi bất cứ nơi nào cũng có thể kiếm được miếng cơm, tuyệt đối sẽ chẳng kém chỗ này. Nếu không phải vì nể mặt phu nhân tôi đã rời khỏi đây lâu rồi. Bất kể trong lòng hay miệng thì phu nhân nhà họ Nam chỉ có một người là Bạch Nhược Uyển, còn Nguyễn Lệ Oánh chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Những lời ông ấy nói vừa đầy ẩn ý, lời trong lời ngoài đều đang giễu cợt một cách trắng trợn rằng Nguyễn Lệ Oánh kém xa, tuy không mang theo lời lẽ miệt thị nhưng lại có sức mạnh như một cái tát khiến hai má của Nguyễn Lệ Oánh nóng bừng. Đời này bà ta ghét nhất bị người khác so sánh mình với Bạch Nhược Uyển, còn ghét hơn nữa là người khác nói rằng Bạch Nhược Uyển tốt hơn bà ta. Tiểu thư khuê các thì giỏi lắm mà, xuất thân danh môn thì ghê gớm chắc, cuối cùng không phải cũng bị bà ta dẫm dưới chân đấy sao? Nhưng suy cho cùng, bà ta vẫn không thể sánh bằng với thần thái kia của Bạch Nhược Uyển. Nguyễn Lệ Oánh thẹn quá hóa giận. Ông tự nhìn lại xem, bản thân mình là thứ gì, một người làm mà cũng dám nói chuyện với tôi như vậy. Chú Lâm hừ lạnh một tiếng. Có gì mà gọi là dám hay không dám, chẳng qua là có muốn hay không thôi. Bà ấy à, đừng đề cao quá bản thân, còn chưa biết ai mới là người cười đến cuối cùng đâu. Không tin thì cứ đợi đấy. Sau đó ông ấy rất Nam Vận rời đi mà không cho Nguyễn Lệ Oánh lên một ánh mắt. Nam Vận sợ đến gây người. Hình tượng chú Lâm trong ấn tượng của cô vẫn là ôn tồn lễ độ, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ miệng lưỡi chú ấy lại có thể sắc bén như vậy. Đúng chuẩn miệng lưỡi như dao, từng câu từng chữ đều như đâm vào lòng dạ Nguyễn Lệ Oánh, khiến cô vô cùng thoải mái, nhưng cũng làm cô lo lắng Nguyễn Lệ Oánh sẽ trả đũa khiến chú Lâm mất việc. Thế nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy những gì chú Lâm nói vừa rồi cũng có lý. với khả năng làm việc của mình, ông ấy có thể tìm được một công việc tốt hơn là làm quản gia ở nhà họ Nam. Nguyễn Lệ Oánh thúc ép bố cô đuổi chú Lâm. Đối với chú Lâm mà nói, lại không hẳn là chuyện xấu, ngược lại có khi là chuyện tốt. Chú Lâm là vì chăm sóc cho cô nên mới ở lại Nam gia, không phải là vì số tiền lương ít ỏi này. Sau khi bước ra khỏi biệt thự nhà họ Nam, Nam Vận nói với chú Lâm. Chú Lâm, nếu ba con sa thải chú cứ đi đi, đừng ở đây nhìn sắc mặt Nguyễn Lệ Oánh. Chú Lâm trả lời, chờ con và Giá Tử kết hôn xong thì chú sẽ đi. Chờ Nam Vận lập gia đình xong là ông đã hoàn thành sứ mệnh mà phu nhân đã giao cho. Nam Vận có chút ngượng ngùng. Vậy thì phải vài năm nữa con và Giá Tử mới kết hôn. Chú Lâm cười không nói gì. Chú Lâm cũng có xe của mình, là một chiếc Santana màu đen, đậu ở bãi xe công cộng ở trong khu biệt thự. Trước khi đến nơi đặt làm bể cá, chú Lâm lại đưa Nam Vận đến trường cấp 3 của cô. Trước cổng trường trung học số 7 Tây Phụ có một cửa hàng tráng miệng đã mở nhiều năm. Nam Vận thích nhất là ăn món bánh sầu riêng bán ở cửa hàng đó. Giống như khi còn bé, chú Lâm mua cho cô hai chiếc bánh sầu riêng, một cái để ăn trong cửa hàng và cái còn lại để gói mang về. Trước đây chú Lâm hoặc Giá Tử dẫn cô tới đây là ăn đồ ngọt, Nam Vận đều sẽ rất vui vẻ. Những lần này lại khó có thể vui trở lại vì chiếc nhẫn của mẹ cô. Nếu như ba cô chỉ đơn giản là không muốn mua chiếc nhẫn của mẹ, có lẽ cô đã không để tâm nhiều đến thế. Nhưng ông ấy lại muốn mua chiếc nhẫn của mẹ cô để tặng cho Nguyễn Lệ Oánh. Dù thế nào, cô cũng không thể buông bỏ được. Cô không muốn trơ mắt nhìn chiếc nhẫn gia truyền của mẹ mình rơi vào tay Nguyễn Lệ Oánh. Cô thậm chí còn băn khoăn không biết có nên nhờ bà ngoại giúp đỡ hay không. Nhà mẹ đẻ của mẹ cô ở Đông Phụ, nhà họ Bạch ở Đông Phụ chính là danh môn vọng tộc danh xứng với thực. Nếu như cô xin phép ông bà ngoại giúp đỡ, họ nhất định sẽ đồng ý giúp cô. Nhưng mà mẹ cô trước khi ra đi đã dặn cô không được nói với bà ngoại chuyện mẹ đã bán chiếc nhẫn gia truyền. Mẹ sợ bà ngoại trách mẹ. Khi cô đang loay hoay không biết có nên phá vỡ lời hứa cuối cùng của mẹ mình hay không, chú Lâm đột nhiên nói với cô. À Vân, con đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chú và Giá Tử nhất định sẽ giúp con mua lại chiếc nhẫn cho phu nhân. Nam Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc mà nhìn chú Lâm. Thì ra Giá Tử đã sớm biết chuyện này. Chú Lâm cười đáp, tối hôm nay về nhà Giá Tử sẽ nói cho con biết một tin tốt. Nam Vân vội vàng hỏi, tin tốt gì ạ? Chú phải giữ bí mật để chính miệng Giá Tử nói cho con. Tiền không phải do ông bỏ ra, cho nên ông cũng không tranh công. Nam Vân bất đắc dĩ. Chú Lâm, sao chú lại thừa nước đục thả câu thế? Chú Lâm tỏ ra bí hiểm. Thiên cơ bất khả lộ. Vậy được thôi. Nam Vận thở dài, không thể làm gì khác hơn là cô nén lòng hiếu kỳ xuống, đợi Giá Tử nói cho cô biết tin tức này. Ăn xong bánh ngọt, chú Lâm lại chở cô về nhà. Vì đến nhà là 2 giờ chiều, cô cũng không có việc gì nên đi ngủ. Từ sáng đến giờ, tinh thần mệt mỏi, quá hao tâm tổn sức nên cô ngủ một giấc rất dài. Khi tỉnh dậy thì trong nhà đã bay lên mùi cơm chín. Cô nằm trên giường mất vài giây để phản ứng lại, sau đó đột ngột đứng dậy gọi to, Giá Tử. Không bao lâu sau, cửa phòng ngủ đã bị mở. Lâm Du Giá đã thay bộ đồ mặc đôi ở nhà, chiếc tạp dề kẻ sọc màu xanh buộc trước người, chắc là vừa từ phòng bếp đi ra. Anh bước nhanh về phía cô, ngồi xuống bên giường. Sao vậy, gặp ác mộng à? Không có. Nam Vận nắm lấy cổ tay Giá Tử sốt sáng hỏi, chú Lâm nói anh muốn cho em một tin tốt. Tin tốt gì vậy? Bên ngoài trời đã sẩm tối, đèn trong phòng ngủ không bật, rèm cửa cũng không kéo ra, ánh sáng lờ mờ. Nam Vận không chớp mắt nhìn anh, đôi mắt cô sáng như thể đang ẩn chứa những vì sao. Lâm Du Xã không khỏi cong môi, trịnh trọng nói, nhà cũ ở quê của anh bị phá dỡ rồi. Nếu không phải vì để giúp cho cô vui, cả đời này anh cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ là một phú nhị đại. Hả? Nam Vận sửng sốt. Nhưng điều thật sự khiến cô bất ngờ không phải là hai chữ phá dỡ, mà là nhà cũ. Cẩn thận nhớ lại thì hình như cô chưa bao giờ nghe chú Lâm và Giá Tử nói về chuyện gia đình của họ. Trước đây lúc chú Lâm dẫn theo Giá Tử đến nhà họ, mẹ cô từng hỏi họ là người ở đâu. Chú Lâm trả lời, ở huyện Lâm gần Tây Phụ, vì mẹ của đứa trẻ mất nên tôi đưa theo thằng bé ra ngoài kiếm cơm. Mười mấy năm trước, huyện Lâm vẫn chưa thuộc quyền quản lý của Tây Phụ. Sau này Tây Phụ phát triển nên huyện Lâm được quy hoạch thành một huyện thuộc thẩm quyền Tây Phụ. Phá dỡ là chuyện bình thường. nhưng nói phá là phá như vậy, có vẻ hơi đột ngột quá không? Nam vẫn kinh ngạc không thôi. Chuyện khi nào thế ạ? Nghe nói sẽ phá bỏ từ lâu rồi, nhưng nửa năm trước mới được quyết định. Để câu chuyện càng thêm hoàn chỉnh, Lâm Du Sắc còn đặc biệt tìm hiểu về giá bồi thường phá dỡ theo thị trường của thành phố Tây Phụ. Hai ngày tới tiền bồi thường phá dỡ sẽ được chuyển đến. Trước đây anh vẫn chưa chắc chắn nên mới không nói với em. Vừa nghe xác nhận được tiền bồi thường, ánh mắt Nam vẫn đã lập tức sáng lên. Bao nhiêu tiền? Được bồi thường nhà mấy căn? Lâm Du Xã nhìn cười. Theo số dân thì mỗi người được trả một căn nhà 90 m² cộng thêm 1 triệu. Nếu không muốn nhà cũng có thể chiết khấu thành tiền, một căn nhà cũng là 1 triệu. Nhưng vị trí của căn nhà hơi lệch một chút, ba anh và anh đều không muốn nên chọn đổi thành tiền, tổng cộng là 400 vạn. 400 vạn, một khoản tiền cách xù đấy. Nam Vận bỗng có cảm giác sau một đêm mình thành triệu phú, nhưng cô còn chưa hết bất ngờ vì tự dưng phất lên thì Giá Tử lại nói: anh đã bàn bạc với ba anh rồi, tiền này anh sẽ đưa cho em hết để mua nhẫn của phu nhân về. Theo sự hiểu biết của anh về thị trường đấu giá, 400 vạn chắc chỉ đủ với giá khởi điểm, vậy nên đến hôm đấu giá chiếc nhẫn anh nhất định phải tham gia, cho dù cuối cùng có phải đập bao nhiêu tiền vào đó, anh cũng phải thay cô giành về chiếc nhẫn của nam phu nhân. 400 vạn đưa cho cô lúc này chẳng qua chỉ là để dỗ cô vui lên thôi. Vành mắt Nam Vận lập tức đỏ hoe, trong lòng rất cảm động. Nếu chú Lâm giữ 100 vạn, chú sẽ không phải lại nam gia chịu đựng những cái trợn mắt của Nguyễn Lệ Oánh nữa, Giá Tử cũng có thể mua được nhà. Im lặng một hồi, Nam Vận sụt sịt cái mũi cay cay, giọng nghẹn nghẹn nói: Giá Tử, em không cần nhẫn nữa, chúng ta dùng tiền mua nhà rồi kết hôn đi. Lâm Du Xã hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì, anh nắm lấy tay cô vỗ về nói: sau này còn rất nhiều cơ hội mua nhà, nhưng cơ hội mua nhẫn chỉ có một lần này thôi. Em muốn làm gì thì cứ làm, nhưng vẫn là câu nói đó, em còn có anh, trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ cho em. Nam Vận khẽ khẽ giọng mũi nói: Nhưng mà anh và chú Lâm cũng không có bao nhiêu tiền, hai người lại hết số tiền ấy cho em. Em cảm thấy vô cùng áy náy. Có gì mà áy náy, em là vợ của anh, em không xài tiền của anh thì xài tiền của ai? Vậy em cũng đâu thể tiêu sạch hết số tiền của anh trong một lần được, sau đó phải sống sao? Cô nàng ngốc. Lâm Du Xá nhịn cười: em thì có thể xài bao nhiêu tiền? Anh nói cứ như mình là gia tài bạc triệu ấy. Lâm Du Xá nhẹ nhíu mày: nếu là thật thì sao? Lời nói của anh nghe như đùa, nhưng thật ra giọng điệu lại có ý tứ thăm dò. Cô gái nhỏ sắp 20 tuổi rồi, sớm muộn gì anh cũng phải nói cho cô biết sự thật, cho nên anh muốn thử trước thái độ của cô. Nam Phận không hề nghĩ ngợi: nếu thật sự là như vậy, nghĩa là suốt mấy năm nay anh toàn lừa em, anh cho rằng em còn có thể cho anh vào nhà sao? Nam Phận lần nữa nghiêm khắc nhắc lại: em nói cho anh biết, tuyệt đối đừng để em phát hiện ra anh lừa em, nếu không thêm cứ cuốn gói đến công mà ở, sống với than đen tinh lục dã kia đến hết đời đi nhé. Vâng, tới kết thúc tập 4 của bộ truyện ngôn tình Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.